từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 824, bạn của Lục Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân câu nói sau cùng thực sự thuyết phục Lục Thần, ở Đông Nhạc Quốc hắn hỗn lâu như vậy cũng coi như quen thuộc một ít, có thể lập tức phải đi Bạch Sư Quốc như vậy muốn chưa quen cuộc sống nơi đầy uống nữ nhân này thực sự đẹp mắt theo liền theo a, Lục Thần ngược lại cũng không trở thành thực sự sợ nàng ăn chính mình, cùng lắm thì lưu cho tâm nhãn là được. Uy ta nhưng là phải đi những quốc gia khác, ngươi nhất định phải theo. Lục Thần nói rằng, nữ nhân mỉm cười, chân trời góc biển ta đều theo. A hát, đừng lão huy huy nuôi, ta có tên. Ta gọi Lạc Giao, ta gọi vô danh. Lạc Giao trong lòng buồn cười, người này dám chạy đến Đông Nhạc Vương Thành, lại còn biết không nói mình gọi Duy Ngã Độc Cuồng. Cái này hai người ăn chút gì, liền cùng nhau đi tới Tuyết Nhi chỗ ở thôn trang. Tối hôm đó, hai người liền tới nơi này cái không biết tên thôn trang nhỏ. Nhìn Thu Tuyết cùng Thái Thúc thật sớm đang ở cửa thôn đợi Lục Thần, chỉ là Lục Thần phía sau còn theo một cái cô gái áo lam. Thái Thúc Tuyết Nhi. Lục Thần chứng kiến hai người tâm tình thật tốt, thật xa liền chào hỏi. Thái Thúc cùng Tuyết Nhi ánh mắt không khỏi rơi sau lưng hắn nữ nhân kia trên người, chẳng qua là khi chứng kiến nữ nhân tướng mạo phía sau, hai người trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tại sao là nàng, cái này Đông Nhạc đại đế, nhưng phàm là tu tiên giả, biết giao đế nhân có thể không phải số ít, dù chưa thấy đội hình, nhưng giao đế để lại không ít chiến đấu ảnh thạch, có thể nói trên thị trường quý hiếm nhất chiến đấu ảnh thạch là rất nhiều môn phái môn bắt buộc. Mà Thái Thúc cùng Tuyết Nhi hàng năm ở bên ngoài phiêu bạt, được cho kiến thức rộng rãi, làm sao lại không biết giao đế. Theo vô danh, lại là Đông Nhạc Quốc nữ đế, không Lạc Giao. Rất xa, Lạc Giao đối với Thái Thúc cùng Tuyết Nhi lặng lẽ làm một cái ra dấu im lặng. Quảng cáo, hai người mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng là chỉ có thể tuần hoàn giao đế ý tứ tận lực để cho mình biểu hiện chẳng phải khiếp sợ. Lục Thần đã đến trước mặt hai người. Thái Thúc Tuyết Nhi, ở chỗ này qua được có khỏe không? Không bao lâu, Lạc Giao cũng đã đi tới. Vô danh ca, hai vị này sẽ là của ngươi bằng hữu. Vô danh ca, Giao đế cơ nhiên cũng gọi là Lục Thần vì vô danh ca. Cái này nhưng làm Thái Thúc cùng Tuyết Nhi sợ đến quá. Lục Thần lại không phát hiện dị thương gì, nói rằng. Đối với bọn họ là ta ở Ngũ Trọng Thiên bên trong vì số không nhiều bằng hữu Thái Thúc Tuyết Nhi, vị này chính là Lạc Giao cô nương, ta cùng với nàng ở Tuyết Sơn gặp nhau, liền kết bạn đi. Vô danh, ngươi, làm sao người nào cũng dám mang a, Thái Thúc muốn nói lại thôi, Giao đế thực lực nhưng là Đông Nhạc nước trần nhà, phóng nhãn Ngũ Trọng Thiên, đều là cao cấp tồn tại. Tuy là Tuyết Nhi cùng băng thần quan hệ không cạn, mà hắn càng là băng thần tim người thủ hộ, nhưng từ sự tình lần trước sau khi kết thúc tầng quan hệ này đã không có, hai người bọn họ cũng đã là người thương. Mấu chốt nhất là, Giao đế không muốn để cho vô danh biết mình thân phận, trong này có cái gì. Không muốn người biết dụng ý, bọn họ không thể không vì Lục Thần lo lắng. Lạc Giao dù sao kinh nghiệm nhân sự, liếc mắt liền nhìn ra hai người này lo lắng, ấm áp cười nói. Tuy là ta cùng với vô danh ca chỉ là bèo nước gặp nhau, bất quá nhận được vô danh ca chiếu cố ta mới đi ra khỏi Tuyết Sơn, hai tháng bên trong ta sẽ đảm bảo hắn bình an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này là nói cho Thái Thúc cùng Tuyết Nhi nghe, nàng đây là hướng hai người hứa hẹn chính mình hai tháng bên trong, chẳng những sẽ không làm thương tổn Lục Thần, còn có thể cam đoan an toàn của hắn. Làm trao đổi, nàng hy vọng bọn họ có thể bảo thủ bí mật. Tuyết Nhi đột nhiên mở miệng, cái kia hai tháng sau đó đâu? Lạc Giao mỉm cười, chúng ta cũng chỉ là ngắn kết bạn, cũng không phải kết làm tiên lữ, há có thể đảm bảo hắn trọn đời. Nhưng ta có thể khẳng định là, Lạc Giao tuyệt đối sẽ không thương tổn vô danh ca. Tuyết Nhi không nghe ra Lạc Giao nói bóng gió, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Thái Thúc đã hiểu, Lạc Giao sẽ không làm thương tổn vô danh, nhưng khi Lục Thần biết nàng chính là Giao đế về sau, vậy thì không thể bảo đảm. Đã là cam đoan, cũng đồng dạng là uy hiếp, Thái Thúc mí mắt nhảy lên, coi như là vì vô danh an toàn, xem ra bọn họ cũng chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc. Hắn vội vàng kéo lại Tuyết Nhi ám sư ánh mắt, để nàng không nên nghiên cứu kỹ, xoay người đối với Lục Thần cười nói. Mau tới trong nhà ngồi một chút. Dứt bỏ vị này Giao đế, Thái Thúc cùng Tuyết Nhi cũng là đã lâu chưa thấy Lục Thần, đã sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ngày hôm nay Tuyết Nhi tự mình xuống bếp cho Lục Thần làm một bàn lớn cơm nước. Trong bữa tiệc Lục Thần bọn họ hữu thuyết hữu tiếu ăn uống linh đình, Lạc Giao lại không người phản ứng, bất quá nàng cũng có chuyện của mình, cúi đầu mạnh mẽ ăn. Thái Thúc nhìn đều có điểm không nhìn nổi, đường đường Giao đế, Đông Nhạc quân chủ, làm sao ăn cái bộ dáng này. Cái kia, Giao cô nương, ngươi ăn từ từ, còn có đồ ăn đâu. Lục Thần cười nói, Thái Thúc ngươi chớ xía vào nàng chừng mấy ngày không ăn cơm no. Lạc Giao hút hết ngẩng đầu, nói rằng, Các ngươi chỉ để ý ôn chuyện, không cần phải xen vào ta. Người này cũng là tuyệt không khách khí a, trong bữa tiệc Lục Thần cũng nói bản thân lập tức muốn đi Bạch Sư Quốc Thái Thúc, tuy là năm mới vào Nam ra Bắc nhưng cũng chỉ ở Đông Nhạc Quốc, đối với Bạch Sư nước tình huống chỉ có thể nói là có biết một. Hai, vô danh, Bạch Sư Quốc nhân tộc không nhiều lắm, phần lớn là dị tộc, mà dị tộc bản thể thực lực ngươi cũng biết, bản thân liền so với nhân loại mạnh mẽ rất nhiều. Lục Thần gật đầu, vậy cũng không sao cả, ngược lại xem tu tiên đẳng cấp liền đại thể biết thực lực đối phương. Lại nói ta cũng không phải đi đánh nhau. Không phải, Thái Thúc đột nhiên nói rằng. Nói như thế, ngươi nên biết linh lực cường độ tuyệt đối ba chiều hạn mức cao nhất, nhưng bởi thân thể cấu tạo bất đồng, giống nhau linh lực tỉ như nhân loại ba chiều hạn mức cao nhất là linh lực gấp 3, thế nhưng yêu thú tộc thể chất cũng là linh lực 18 lần, thiên ma tộc lực lượng là linh lực gấp 20. Mà một ít chủng tộc ba chiều chung ba loại hạn mức cao nhất đều vượt xa khỏi nhân loại. Lục Thần vừa nghe cơ nhiên còn có chuyện như vậy sao? Quảng cáo, nhân tộc từ nhất trọng thiên tiến nhập cửu thiên, mà có chủng tộc thì là từ nhị trọng thiên, tam trọng thiên, thậm chí trực tiếp từ tứ trọng thiên tiến nhập, liền là bởi vì bọn họ chiến hồn thừa kế bộ phận nhục thân cường độ vượt xa khỏi nhân tộc. Tới ngũ trọng thiên, loại ưu thế này tức thì bị thể hiện càng thêm rõ ràng, bản thể tranh, bọn họ trời sinh liền vốn có ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần khẽ nhíu mày, trước mấy tầng thiên hắn đã cảm nhận được chủng tộc khác đối với nhân tộc khinh bỉ, dị tộc thực lực cũng quả thực càng mạnh, ngũ trọng thiên chú trọng hơn bản thể, nhân tộc lao lực thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra được chiến hồn tối đa chỉ có thể chiến đấu một giờ, cho nên ngũ trọng thiên đối với nhân tộc mà nói, trên thực tế là nghiêm trọng suy yếu, nhưng chủng tộc khác có thể ước gì dùng bản thể chiến đấu, bọn họ bản thể bản thân cũng rất cường đại. Nhân tộc cùng bọn chúng tranh chấp chỉ có dựa vào kỹ xảo, cùng với tích lũy. Thái Thúc nói rằng, Lục Thần gật đầu, Thái Thúc ta biết rồi, đến lúc đó ta sẽ hành sự cẩn thận. Ai, ta biết ngươi không phải một cái xung động người, ta liền sợ ngươi không phải gây sự, bọn họ sẽ chọc cho ngươi, dị tộc khinh bỉ nhân tộc cũng không phải một hai ngày, Đông Nhạc Quốc bên này nhân tộc chủ đạo còn chưa tính, những quốc gia khác. Ngươi muốn phá lệ khiêm tốn, Lục Thần mỉm cười, Thái Thúc ta không phải vẫn luôn ngận đê điều nha. Trong lúc vô tình một câu nói, một bên đang ở ăn ngốn nghiến lạc dao lại văng một ngụm rượu cất. Khiêm tốn, ngươi xác định ngươi ngận đê điều. Thái Thúc nhìn về phía Lạc Giao chính xác nói rằng. Giao cô nương, lời của ngươi nói ta hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa, có ngươi ở đây, vô danh an toàn hẳn không có trở ngại, nhưng nếu như hắn ở trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn ta quá thật tuy là thực lực hèn mọn nhưng cũng tuyệt đối sẽ tìm ngươi đòi một lời giải thích. Lạc Giao lau miệng đạm nhiên nhìn về phía Thái Thúc. Lời ta từng nói, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hai tháng bên trong ta đảm bảo hắn bình an. Lục Thần kinh ngạc nhìn Lạc Giao, người này thực sự là càng ngày càng nhìn không thấu, chỉ là lời của nàng dường như nói có điểm quá vẹn toàn đi. Nàng đều không biết mình muốn đi làm cái gì, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.